Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Đại Quân Cắn Giết. Tắm máu kịch chiến, người ngã ngựa đổ đại địa ầm vang, xương trắng quân đoàn chiến sĩ cùng long kỵ quân chiến sĩ đồng thời thật cao quang lên. Chẳng qua Nhất Phương rơi xuống đất không phát hiện chút tổn hao nào. Nhất Phương rơi xuống đất sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Xương trắng quân đoàn chiến sĩ vừa đối mặt đã bị đánh mộng quay vòng. Tình huống không minh bạch a. Bọn họ băng xương trường kiếm toàn bộ đều bị đối phương áo giáp văng ra. Mà tự ra áo giáp, cái khiên, hộ thể linh quang cùng thân thể đều như là đậu hũ bị ung dung mở ra. 600 vạn xương trắng quân đoàn gặp được phía trước hắc thủy quân đoàn quẫn cảnh. Hầu như chính là bị động chịu đòn, bị một cái xen kẽ giết cái đối xuyên, lưu hạ gần 100 vạn cổ thi thể. Biến trận, quanh co, tiềm long tại uyên, tiểu ngọc nhi giết hưng khởi, đại côn hướng không chỗ nào ngang hàng, cho nên lão quy phụ trách chỉ huy, 100 vạn long kỵ quân nhanh chóng xoay người. Lần nữa hóa thành hai cái đại long, theo hai cái trái phải phương hướng tham dự hội nghị, vừa tàn nhẫn hướng đối phương đã đâm đi. Long thương biến, lão quy lần thứ hai giống to hơn, 100 vạn đại quân tức thì hóa thành hai cây đại thương. Trong nháy mắt liền đem mới vừa quay đầu ngựa truy kích mà đến hắc thủy quân đoàn cùng xông về phía. Trước xương trắng quân đoàn hung hăng đâm thủng. Huyết nhục văng tung tóe, lại là mấy chục vạn đại quân mất đi sinh mệnh. Ta liền viết cầu, điều này sao có thể? Bọn họ quân đoàn là huấn luyện như thế nào? Vì sao có mạnh như vậy sức chiến đấu? Nam viện đại vương hầu như nhảy dựng lên, chứng kiến chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng quân đoàn bị chém dưa thái rau một dạng giết. Trong lòng của hắn khổ a. Bắc viện đại vương cũng không có bình tĩnh. Trên trán nổi lên gân xanh, trong lòng hắn cũng đau nhức a. Không riêng gì chỉnh thể sức chiến đấu, ngươi xem trang bị của bọn họ, nhất nước lục phẩm thượng thừa chiến giáp, cái này thiên cương tiểu hoàng đế cũng quá giàu có điểm đi, đây quả thực là khi dễ người. Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, cơ hồ không có hợp tác qua hắc thủy quân đoàn rốt cục cùng xương trắng quân đoàn kề vai chiến đấu. Đó là bị áp lực cực lớn bức cho. Nguyên bản đóng lại 11 triệu đại quân tinh nhuệ, bây giờ dĩ nhiên chỉ còn hạ 700 vạn, vẫn bị binh lực thua xa địch nhân của mình đánh chết. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bọn họ tất tu liên hợp, rửa nhục trước, hắc thủy đại trận. Xương trắng đại trận, hai con quân đoàn đều thôi động chính mình trận pháp, chiến lực lần lượt bão thăng, một cái bao la hắc sắc trường hà đầy đủ triệu dặm trường. Hướng long kỵ quân liền cọ rửa quá khứ, bên kia xương trắng đại trận diễn hóa vô số băng sơn. Băng sơn bên dưới là hàn băng đại lục, có cao 8 vạn dặm băng tuyết cự nhân xuất hiện. Bắt lại băng sơn cùng máy bắn đá giống nhau hung hăng xia qua đây. Long kỵ quân bên này đột phá thanh âm cho pháo hoa pháo giống nhau dày đặc. Đánh chết 4 triệu đỉnh nhọn đại quân làm cho bọn họ thu được kinh người tốt chỗ. Chẳng những trạng thái duy trì ở nhất đỉnh phong, chiến lược lần lượt leo thăng, còn có thể không hề hậu hoạn nhanh chóng phá kỳ. Sảng khoái a, long kỵ quân. Nghe bá ra mệnh lệnh, nghiền nát bọn họ a. Lão quy cảm nhận được tốt chỗ, thần hải sóng lớn cuồn cuộn, hầu như hiện trường đột phá thần hải thất trọng thiên, đương nhiên hưng phấn không thôi, ở nơi đó gào khóc quái khiếu, xuất lĩnh đại quân xông lên, một cái 100.000 dặm ngân sắc đại long ầm ầm xuất kích, bắt nước hắc thủy sóng biển, cắt đoạn trường hà. Tức thì vương víu cắn giết đứng lên, chiếm giữ màn trời ở nơi đó kịch liệt giao phong. Bên kia tiểu Ngọc Nhi so với lão quy còn hung hãn. Vương Đông chính là lời nói đối với nàng mà nói chính là tất cả. Nàng hiện tại gậy gộc vũ thành máy xay gió, một cái nhân sát liền vượt lên trước mấy trăm ngàn người. Nàng một gậy xuống phía dưới nhất vị thần hải cửu trọng thiên xương trắng quân đoàn đại tướng trực. Tiếp bị đập thành thịt nát, 50 vạn đại quân giống giận, hoàng kim thần long xuất hiện, một cái vẫy đuôi hết thảy băng sơn hiện trường nổ nát vụn. Hiện trường kịch liệt giao phong, xương trắng quân đoàn cùng hắc thủy quân đoàn tuy là nhanh nhẹn dũng mãnh không gì sánh được, nhưng gặp phải đối thủ lại mạnh hơn, có thể nói là thương vong thảm trọng, trận pháp đều cơ hồ bị xé nứt. Địa phương khác chiến đấu cũng là càng thêm thảm liệt, thần thông chém giết, đao kiếm đâm thủng nhục thân, từng cú đấm thấu thịt đánh lẫn nhau. Chiến trường bên trên, huyết ở chảy ra, hôm nay đồ lang thành bên ngoài đã có 5-3 ngàn vạn người nhuốm máu. Các loại yêu lang cùng yêu ong chiến đấu cũng đến mức độ kịch liệt. Song phương tử thương được có 1/10, đó chính là 1-2 ước thi thể. Đều là con bê con, trâu như vậy lớn, nhất định nhìn thấy mà giật mình. Phù không chiến hạm, cho chẫm triệt để nghiền ép bọn họ chiến hạm cùng chiến xa. Chiếm lĩnh hư không, tách ra đội ngũ của bọn họ. Vương Đông thời khắc quan sát toàn bộ chiến trường. Đến bây giờ linh quang đại pháo cùng chân vũ nỏ đã không thể dùng. Bởi vì đại quân đều vướng víu thành một đoàn. Trong ngươi có ta. Trong ta có ngươi, một ngày đại quy mô xuất kích, sẽ ở tạo thành tự ra nghiêm trọng thương vong. Mấy chục chiến thuyền phù không chiến hạm bay ra ngoài, nguyên bản là tổn thương nghiêm trọng thiên lang chiến hạm tức thì tan tác. Thậm chí là sụp đổ không chịu nổi một kích, đảo mắt đã bị nổ nát, đụng nát, tê liệt, những thứ kia đứng liền càng không chịu nổi một kích. Vạn dặm cự đại búa hoành khoảng không huy kích quá khứ. Thiên cương chiến xa trước một bước lui lại, còn dư lại thiên lang chiến xa bị một búa đập bẹp, cắt nhỏ hơn phân nửa. Ông, mỗi một chiến thuyền chiến hạm đều bắn ra lực phá hoại cực mạnh tia sáng. Đang cắt đại địa, đem thiên lang chiến sĩ tụ tập nhiều nhất địa phương cho phân ra. Đồng thời thiên cương tướng sĩ đạt được cảnh báo, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Thiên lang đại quân tự nhiên muốn xông lên, coi như là bị tia sáng tê liệt cũng sẽ không hối tiếc. Tức thì một mặt đánh lén, thiên cương chiến sĩ ném hạ gần 100 vạn cổ thi thể. Đương nhiên, thiên lang đại quân tổn thất càng đại. Ha ha, thiên cương tiểu hoàng đế sợ. Áp đi tới. Nhanh lên một chút, áp đi lên. Điệp lãng trận pháp, dùng điệp lãng trận pháp. Những thứ kia chủng liên cảnh giới nguyên soái nhóm thoải mái. Mỗi người đều xuất lĩnh tướng gần 1000 vạn đại quân, hướng đồ lang thành cùng đại quân đột tiến. Từng hàng bao la vô tận, đúng như là hãn hải đại dương mênh mông. Xâm nghiêm bích lũy, thiên cương muốn bại, một cái võ huân hầu ra mở miệng. Cảm thấy nắm chắc phần thắng, bọn họ linh khí trang bị tuy là mạnh hơn, thế nhưng người quá ít, linh lực luôn là hữu hạn, không thể theo chúng ta đánh lâu dài. Hắn luận điệu đạt được phần lớn người đồng ý, bất quá hắn nhóm điểm này cũng là muốn sai. Vương Đông sớm ở trong thành thiết trí hạ khôi phục, luyện quân đại trận, thời khắc bổ sung đội ngũ tiêu hao, tuy là chiến sự căng thẳng. Nhưng mỗi khi có người không kiên trì nổi sẽ lui ra ngoài. Tiếp thu tiếp tế tiếp viện sau đó mới độ xuất hiện đánh nhau kịch liệt. Cho nên tấn quản chiến đấu đến chiều tà tây xuống. Tàn dương như huyết, mỗi người cũng đều là như lang như hổ hùng hổ. Là thời điểm cho bọn họ đón đầu thống kích. Phù triện bộ đội, cho chấm xuất kích. Vương Đông thanh âm leng keng. Một mạch nằm vùng ở phía dưới thành tường không luận chiến sự tình như thế nào loại nguy cấp cũng. Không có xuất hiện một chi đội ngũ, một chi trang bị có thể so với long kỵ quân 100 vạn đại quân. Rốt cục nhảy khoảng không mà ra. Cái này 100 vạn đại quân hấp dẫn người ta nhất chúc mục đích đúng là bên hông đều treo một cái to. Lớn túi chữ vật, căng phòng. Cái này 100 vạn đại quân phóng qua tự gia tướng sĩ. vọt thẳng đến trận địa địch phía trước. Mỗi người tách ra trăm trượng đứng vững. 1 triệu người đã nghĩ ngăn ta lại nhóm. Đùa gì thế? Xông lên a, xông, duy nhất xé nát bọn họ. Nhất vị chủng liên nhất trọng nguyên soái đang nộ hống, xuất lĩnh ngàn vạn đại quân liền xông lên. Cùng hắn một dạng còn có tam vị nguyên soái, tổng cộng 40 triệu đại quân sóng biển giống nhau tuôn chảy qua đây. Bọn họ chính là bị chiến hạm phân ra những người đó. Loại tràng diện này tưởng chừng như là dậy sóng hồng thủy muốn trùng khoa nhi đồng xếp gỗ một dạng. Nho nhỏ đê, nhất định không nên quá ung dung. 1 triệu người tự muốn cùng nê nghiêu giống nhau bị biển rộng nuốt mất. Phù triện bộ đội, giết. Vương Đông nhìn chuẩn thời cơ tốt nhất hạ lệnh, liền thấy cái kia trăm vạn đại quân từng cái cánh tay vung lên. Trong tay rực rỡ phù triện liền cùng tuyết hoa giống nhau bay lả tả phiêu tán đi ra ngoài. Toàn bộ đều là ngũ phẩm linh phù, mỗi người ném ra đều có 10 mấy tấm. Đó chính là ngàn vạn tấm phù triện, đồng thời bị kích phát, linh văn đan vào ở hư không bên trong. Những phù triện này toàn bộ đều là hỏa thuộc tính phù triện. Lúc này bộc phát ra như núi cao hỏa cầu, dài vạn trượng hỏa long, 9 viên đầu lâu hỏa xa, sông ngang đánh thẳng hỏa nghiêu. Đối với thiên hét dài hỏa lang chờ một chút, ngàn vạn phù triện lực lượng cùng nhau bạo phát đơn giản là quá cường đại. 40 triệu đại quân toàn bộ đều bị hỏa hải bao phủ. Có tiếng kêu thảm thiết theo mùi xú khí tiếng cùng nhau xuất hiện. Đếm không hết chiến sĩ ở hỏa hải bên trong lăn lộn, biến thành hình người ngọn lửa, tổn thương thảm trọng, trong một nhịp hít thở thì có gần như 10 triệu người bị chết cháy, bị tạc chết, thậm chí bị đốt chọi. Không cần loạn, ổn định trận hình, điểm ấy hỏa diễm mà thôi, không coi vào đâu, nhanh lên ngăn chặn nó. Thủy hệ tu sĩ, thổ hệ tu sĩ, xuất thủ, dập tắt lửa, dập tắt lửa. Mọi người xông lên ra hỏa hải a. Chủng liên nguyên soái nhóm đang nộ hống, rất nhiều đại tướng đã ở xuất kích, nhanh chóng đập vào mặt hỏa diễm, gây dựng lại loạn quân. Thế nhưng đối diện phù triện quân đoàn lại một lần nữa xuất thủ. Lại là ngàn vạn tấm phù triện bị kích phát, lần này là bão phong, cuồng phong, nộ phong, phong nhận, phong đao cùng nhau xuất hiện. Tịch quyển đến hỏa hải bên trong. Tục ngữ nói phong hỏa không được phân ra, phong trợ hỏa thế, hỏa tráng phong uy. Nguyên bản bị áp chế lại hỏa hải tức thì sôi trào, thiêu đốt so trước đó còn thịnh vượng gấp 5-3 lần. Có tiếng kêu thảm thiết lại xuất hiện, lợi nhận đâm thủng phá bao tải thanh âm liên tiếp. Đó là phong nhận, long quyển phong ở tàn sát bừa bãi. Lại là 10 triệu người chết đi, 40 triệu đại quân tức thì giảm quân số phân nửa. Đáng sợ hơn là cái kia trùng cảm giác khủng hoảng, liền vạt áo của địch nhân đều không mò lấy tự ra liền tổn thất phân nửa. Nhìn bên người thân và đầu tách biệt, hóa thành than cốc đồng đội chiến hữu, từng cái trong lòng lạnh lẽo, cảm nhận được tuyệt vọng sợ hãi. Không phải sợ, nãi nãi. Các ngươi đang làm gì? Mỗi một người đều là kém cỏi. Cho bản soái xông, tiến lên, mấy chục triệu tấm phù triện a, đều là ngũ phẩm, được vẽ bao lâu thời gian? Các ngươi dùng đầu óc một chút suy nghĩ một chút, bọn họ khẳng định không có phù triện. Tiến lên, giết sạch bọn họ, báo thù rửa hận. Nguyên soái, đại tướng quân nhóm vẫn còn ở giống giận. Đốc xúc đại quân xung phong liều chết. Nhưng vào lúc này phù triện quân đoàn đợt thứ 3 phù triện mưa liền đến. Lúc này đầy đầy đủ hơn 20 triệu tấm phù triện duy nhất bị kích phát. Vô số lôi long, lôi xà, lôi khuyển, lôi sư, lôi đỉnh, lôi ngục, lôi tháp hết thảy xuất hiện. Lần thứ 2 đem tấn thăng 20 triệu người cho trực tiếp bao phủ lại. Loại tràng diện này thật đáng sợ, phong hỏa lôi tức thì hòa làm một thể, uy lực nổ tung đề thăng mấy lần, phương viên mấy triệu dặm đồng thời nổ tung, vẫn còn ở đau khổ chống đỡ đại quân cũng nhịn không được nữa. Tử thương hầu như không còn. Không sai, chính là cái này từ ngữ. Nguyên bản 40 triệu nhân mã gặp 3 đợt phù triện mưa tập kích. Tử thương hầu như không còn. Chỉ còn hạ 4 vị nguyên soái mang theo mấy ngàn thần hải hậu kỳ cường giả phá tan sấm gió. Vọt tới nửa khoảng không bên trong. Thế nhưng nghênh tiếp bọn họ vẫn là tử vong. Nhảy đến nửa khoảng không bên trong cô Linh Linh bọn họ không thể nghi ngờ là tốt nhất cái bia. Phù không chiến hạm vạn pháo đủ phát. Thần cơ tên nỏ tên như bay. Thần cơ pháo oanh minh không ngớt. Mấy ngàn thần hải tồn tại toàn bộ bị đánh chết. 4 vị chủng liên nguyên soái đã ở kiên trì mấy hơi thở về sau triệt để tan vỡ. Bị đánh chết ở hư không bên trong. Trận này quốc chiến rốt cục xuất hiện chủng liên tồn tại tử thương. Là thiên lang phương diện. Hơn nữa vừa chết chính là 4 cái. 40 triệu người thêm trên 4 vị chủng liên đại tu sĩ tử vong đơn giản là rung động toàn trường. Lay động thiên lang đại quân tinh khí thần. Sĩ khí tức thì hạ. Tự liền rất nhiều thân vương. Vũ hầu đều kinh ngạc đến ngây người. Đứng lên tức giận mắng. Há to mồm. Nguyên lai đây chính là mục đích của ngươi a. Thiên cương hoàng đế. Chấm thừa nhận là coi khinh ngươi. Thiên lang đại đế nói như thế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.